Thần tiên đạo hệ thống, chương 314, làm nguội cái đầu một chút. Góc truyện audio.com, gian, kia a, Ilya Viel trong lúc vô tình bước đi trên mái nhà lại bước vào vị trí bị mục nên đã rơi xuống. Cô bé té xuống với bụi ngay trên người mình và vị trí rơi là ở giữa cuộc nói chuyện của ba người. Một khoảng im lặng chỉ có tiếng gỗ rơi xuống mặt sàn. Zola trông thấy vừa rồi Ilya Viel rơi xuống mà nhíu mày. Cô đã đặt một kết giới rất chắc chắn và không ai có thể bước vào mà không bị phát hiện. Erika bị bất ngờ vì ở giữa lại xuất hiện một vụ sụp trận như này quả là nguy hiểm nhưng khi quan sát kỹ hơn thì cô lại không khỏi thốt lên. L, là cô bé đó. Trong lúc đó, Ilya Viel hai mắt hình xoàn ốc xoay tròn choáng váng mặt mày. Hửm, cô biết cô gái này sao? Zola liếc mắt nhìn Erika. Cô cũng muốn biết danh tính của cô gái tóc bạc kim rơi từ trần nhà mình xuống cũng là người đã vượt qua kết giới của mình mà mình không hề phát hiện. Không, Zola, Sama, tôi chỉ mới gặp cô bé này một lần trên đường ngày hôm nay thôi. Cô bé này hình như là một pháp sư, Erika nói. Vậy à, ta thì không thấy như vậy đâu. Ta có linh cảm rằng cô bé này trong người còn ẩn chứa cái gì đó còn khủng bố hơn nữa đấy. Thú vị đấy, Ufuhuhu Zola cười và nói một cách đầy bí ẩn. Không lẽ cô bé này là người của phía Bron Black Cross gửi đến sao? Không, không thể, phía bên ấy chưa thể nắm thông tin nhanh đến thế. Nhưng vụ vừa rồi Erika trở nên băn khoăn. Bron Black Cross cũng là một tổ chức tồn tại song song với tổ chức của cô Copper Black Cross, nhưng hai tổ chức này không hề có thiện cảm mà còn đang có hiềm khích nữa. Ý cô là tổ chức đối lập với của cô ấy hả? Zola nói, vâng, nhưng Erika đáp nhưng vẫn còn muốn suy nghĩ thêm trước khi đưa ra đáp án. Thôi tạm thời hai người dùng bữa cùng nhau đi, trong nhà còn thức ăn đấy. Tự nấu đi, để cô bé này cho ta được rồi. Zola nói, trong khi đó, Phi Linh và Erizarin đã chạm mặt với một vị thần với thân hình loli. Không khí xung quanh có phần u ám. Cô mặc một bộ đồ khá giống với học sinh tiểu học và đội một chiếc mũ lên ôm vào đầu với mái tóc màu bạc ngắn. Cô đang đứng trên đỉnh của một tòa nhà được thiết kế là đỉnh nhọn dường như đang quan sát gì đó. Thật nhàm chán, hình dáng này chỉ chừng 10 tuổi. Cô nói với giọng điệu vẫn chưa trưởng thành nhưng khá lạnh lùng và phần nào đó là thất vọng. Sau đó cô quay người rời đi đồng thời điểm với lúc Phi Linh và Erizarin đáp xuống tòa nhà kế sát. Hai người các ngươi là ai? Chỉ vừa đến nơi, cô gái quay sang và cau mày hỏi. Phi Linh đơn giản không đáng để cô để ý nhưng Erizarin lại cho cô cảm giác vô cùng khó chịu. Có vẻ như cô là vị thần đầu tiên bọn tôi gặp tại đây. Thần niệm của cô nồng quá nên tôi mới mò đến đây thôi. Phi Linh cười nói chuyện với những người ngang hàng là thần linh thì dễ dàng hơn nhiều so với nói chuyện với một cô gái bình thường. Athena dường như không để tâm đến lời của Phi Linh, nhưng cậu không để tâm, ngược lại Erizarin thì có đấy. Gian, Phi Linh vẫn chưa kịp để ý thì Erizarin đã vươn tay và bắn một tia beam về phía cô gái và đã bị cản lại bởi kết giới phòng ngự khá giống với của heo rừng khổng lồ kia. Mi nghĩ mi đang nói chuyện với ai thế? Con nhóc chưa phát triển. Erizarin ánh mắt băng lãnh nhìn cô gái. Chưa trưởng thành, không phải ngươi cũng thế sao? Cô gái đáp trả, hả, của ta chưa nhỏ bằng của mi đâu nhé. Erizarin cười thắng lợi, nông cạn, đối đầu với ta chỉ vì một tên người thường như tên này sao? Pháp sư, cô gái liếc mắt về phía Phi Linh đang đứng im lặng nghe hai người cãi nhau. Erizarin im lặng, này, tôi nghĩ cô nên dừng lại đi, không lại có chuyện đấy. Phi Linh trông thấy Erizarin như vậy, cậu đoán rằng sắp có chuyện rồi, lại một sự bơ từ vị thần nhỏ. Linh, Erizarin âm trầm nói, truy khuyện gì, Phi Linh có cảm giác không lành, mình phá nát thế giới này được đi. Erizarin ngẩng mặt lên và nở nụ cười rạng rỡ nhưng Phi Linh cảm nhận nó chỉ ẩn chứa sự tàn ác. Yeri, San, em bình tĩnh lại, Phi Linh khuyên can, những lúc như thế này, Phi Linh lại khóc thầm rằng tính cách Erizarin Wick xuất hiện sẽ giúp ích hơn. Bởi Wick khó mà bị chọc tức bởi những thứ như thế này. Họ dễ hưng phấn nhưng không dễ bị chọc tức. Tuy vậy, còn tùy vào những trường hợp khác nữa. Vào lúc này, vị thần nhỏ mới lắng nghe Phi Linh đang nói. Tuy rằng Erizarin không dùng đến sức mạnh của Success, thì thông thường vẫn phá tan một thế giới vẫn là chuyện không hề khó khăn. Mi có nghe lời Linh thì cũng muộn rồi, Erizarin âm trầm nói, và cô dương nắm đấm nhỏ nhắn của mình đánh vào vị thần với mái tóc bạc ngắn. Ilia Viel đã được Zola đưa lên giường của cô ta và nghỉ ngơi. Lúc này cô tỉnh dậy và cảm thấy đau cặp mông của mình. Đây là đâu? Ilia Viel nhìn ngó xung quanh và lẩm bẩm. Ara, cô bé tỉnh rồi sao? Zola trong bộ đồ ngủ mặc trong khá khêu gợi màu tím liền tất mở cửa và bước vào phòng và nhìn Ilia Viel hỏi. Vê vâng, Ano Lecretia, San. Cháu vì nghe lén người khác mà không cẩn thận bị phát hiện thế này còn làm hỏng nhà người khác thì đúng là khó mà nói được gì. Được rồi, trước hết cô bé tên gì? Zola mỉm cười khoanh tay khiến bộ ngực lớn của cô ta nảy lên và quan sát Ilia Viel. Mặc dù ngoại hình khá trẻ nhưng thực tế cô ta đã sống lâu rồi. Mái tóc màu nâu dài và đôi mắt màu tím, người này tại nơi này là pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Ilia Viel Desu, Humilia, Chan nhỉ, thế, Ilia, Chan là pháp sư phải không nào? Zola nói, vê vâng, Ilia Viel gật đầu, tạm thời cô bé không nên làm cái gì sai là ổn. Kỳ lạ thật nhỉ, Zola vắt tay lên cằm và bước đến gần Ilia Viel và nhìn cô chằm chằm. Ilia Viel đổ mồ hôi, ta vẫn không hiểu làm thế nào Ilia. Chan có thể vượt qua kết giới của ta dễ dàng như vậy đấy. Với các vị thần, nó cũng chống chịu được một lúc đây. Zola nói, chắc là do may mắn. Ilia Viel nói, gia đình của Ilia, Chan đâu? Zola hỏi, dù sao vẫn còn nhỏ mà vẫn có được kiến thức phá vỡ được kết giới của cô chắc chắn không phải gia tộc pháp sư hạng xoàng rồi. Ilia bị lạc, vì sáng nay gặp được chị Erica đi theo. Nghe Ilia Viel nói vậy Zola nhíu mày nhìn cô trong sự nghi ngờ. Ilia Viel thấy vậy làm ra một động tác, tí hi một khuôn mặt như vừa làm ra lỗi nhưng lại chữa cháy bằng cách trưng ra một bộ mặt dễ thương tinh nghịch. Ha thôi thì cứ đợi gia đình cô bé đến rồi tính vậy. Zola nhún vai, Ilia Viel thấy vậy mới nhẹ người. Yên lăng, gu. Đột nhiên một âm thanh từ trong bụng Ilia Viel vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Ilia Viel ôm bụng mình mà đỏ mặt. Ilia, Chan có vẻ đói rồi phải không? Đi đến phòng ăn ăn một chút đi. Zola bước ra khỏi phòng và cười. Không biết Phi Linh và Eri thế nào? Phải báo tin cho hai người họ. Ilia Viel lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt và truyền tin cho thức thần đang ở bên Phi Linh. Tại lúc này, Erizarin vừa vung một đấm vào kết giới phòng ngự của cô gái thần đã chọc giận mình. Hiện cô chẳng có gì ngoài tính cách Erizunder dễ nóng thôi. Tính cách kỳ lạ của Wick không thấy đâu. Gian, nắm đấm nhỏ nhắn của Erizarin va chạm với kết giới gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Nó đánh bay kết giới của vị thần nhỏ này kéo theo cô cùng đi. Bất ngờ bị đánh. Cô gái khó mà tin được với sức mạnh dù là của pháp sư cũng không có được sức mạnh để đẩy lui được thần linh hay tà thần như cô. Rơi xuống và nhìn về phía Erizarin, Parkin, và kết giới phòng ngự của cô nhanh chóng xuất hiện vết nứt tại vị trí Erizarin đấm vào và nó nhanh chóng lan tỏa ra. Cô gái tròn con mắt nhìn thứ mà không thể nào tin được ngoài những người kia thì không ai làm được. Ngươi là cái thứ gì? Cô gái vẫn trầm tĩnh nhíu mày hỏi Erizarin, chưa chết nữa sao, bọn thần linh ở đây cũng sống dai đấy. Thế thì cái, Eri, dừng lại thôi, cô ta không hề có ý muốn khiêu chiến. Phi Linh nắm lấy tay của Erizarin và nói, Erizarin thở hồng hộc, được lắm, nhân loại, đợi đến khi ta lấy lại được sức mạnh của mình cô gái nói. sau đó biến mất. Erizarin một hồi bình tĩnh lại liền chuyển sang chế độ Wick và hành Phi Linh một hồi vì tội nhu nhược. Sau đó Phi Linh nhận được tin tức của Ilia Viel. Phi Linh đã biết cô bé bị lộ nhưng cô không tiết lộ gì ngoài việc mình là pháp sư là quá rõ ràng. Phi Linh cũng đã nhắn lại với Ilia Viel tạm thời không cần gấp gáp. Cứ ở lại đó và xem xét. Phi Linh sẽ tiếp tục theo dõi. Ilia Viel vừa mới gửi xong tin nhắn liền đi xuống nhà. Cô bé đến phòng ăn theo hướng dẫn của chú mèo đen của Zola. Tại đó cô bé gặp Erika đang say mèn và Gotto đang chán nản nhìn Erika. Ồ cô bé. Em tỉnh rồi à, vừa rồi em có ổn không? Cú lúc nãy nặng lắm đấy. Khi Ilia Viel vừa bước vào, Gotto đã quay mặt về phía cô và cười hỏi. À, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Gotto, San, Ilia Viel cười và đáp. Em đến ăn hả, bên kia còn thức ăn kìa. Tự mình lấy ăn đi. Gotto chỉ về phía đống đồ ăn trên bàn và nói. Ilia Viel nghe và đi đến bàn và bắt đầu ăn. Trong khi đó Gotto đỡ Erika rời khỏi phòng ăn vì Erika đã quá say nên không thể để cô ở lại được nữa mà Gotto đỡ cô lên phòng mà Zola cho phép họ nghỉ. Ngơi, không biết ngày mai sẽ còn xảy ra cái gì nữa. Ilia Viel vừa ăn vừa lẩm bẩm. Pigu, Ilia Viel nghe được tiếng động nho nhỏ trên cầu thang. Ilia Viel nhìn lại và thứ làm cô đổ mồ hôi là cô hầu gái Ariana đã say khất đang nằm ngủ trên cầu thang và ngáy. Ilia Viel không biết nên làm gì nên cứ để cô hầu gái như vậy thôi. Khi ăn xong, Ilia Viel đi một cách cẩn thận và tránh cho cô hầu gái Ariana thức dậy. Nhưng khi cô lên lầu không biết hay không có ai đó đang kêu cứu. Nhưng Ilia Viel không nghe rõ nên đã cho qua. Cách chương.